thì chính là địch nhân của Mạnh Hạo hẳn. Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng, trong mắt sắc cơ sáng lên, thân thể trong chớp mắt bày lên, chạy thẳng đến một lão già trong bảy người. Trên người Mạnh Hạo chân tiên khí thuộc về hắn chợt vận chuyển, nháy mắt đã bộc phát ra. Hạo Nhi, đi trở về. Trên bầu trời, Đan Quỷ đang cùng bảy người kia xong về tiên môn, lập tức quát khẽ. Tiên duyên, vì sự muốn dựa vào chính mình đi tranh thủ, người lùi xuống. Thanh âm của Đan Quỷ vang lên, nhìn như nghiêm khắc, nhưng cũng có ân cần lo lắng. Hắn không xác định, lấy trạng thái của Mạnh Hạo, nếu tham dự vào trong tiên kiếp này, sẽ sinh ra ảnh hưởng gì đối với tương lai của Mạnh Hạo hay không? Cho nên nói cái gì cũng sẽ không để cho Mạnh Hạo xuất thủ. Bước chân Mạnh Hạo ngừng lại. Hắn nghe được nghiêm khắc và ân cần trong lời nói của sư tôn. Hắn không muốn sư tôn lúc này phân tâm, cắn răng không tiếp tục chạy ra. Nhưng khí thế chân tiên, tám thành lại âm âm bạo phát, khí thế kia cùng một chỗ, lập tức gió mây biến sắc. Bảy lão già tranh chấp tiên duyên với Đan Quỷ kia, toàn bộ tâm thần chấn động. Bảy người nghe cho kỹ, thành thật đi tranh chấp với sư phụ ta. Mạnh mẫu sẽ không xuất thủ quấy nhiều. Nhưng nếu dám có một chút động tác nhỏ, đừng trách mạnh mẫu xuất thủ. Các người càng rõ ràng hơn một chút. Chả sợ các ngươi thật sự thành công tranh chấp được tiền duyên. Nhưng quỳ tiền, ta cũng đã giết một số. Chân tiền, thật đúng là muốn làm thịt thử một tên. Mạnh Hạo cặp mắt chớp động. Câu nói đầu tiên là chấn nhiếp, câu nói thứ hai là uy hiếp. Hắn phải làm loạn tâm bảy người này, làm cho bọn họ ở trên tranh chấp tiền tâm có khe nứt. Tiên duyên phụ xuống Nam Thiên Tịnh, hễ là người sinh ra trên tinh này đều có tư cách tranh đoạt. Người dựa vào đầu nói ra những lời này. Hàng người không biết sống chết, tiên duyên là tạo hóa, mỗi người có thể được. Người một khi quấy nhiễu chính là đối kháng tiền môn, ý đồ với lực lượng cá nhân quấy nhiễu tiền duyên. Lão phu cũng muốn biết, người dựa vào đâu nói ra những lời này. Lập tức trong bảy người kia có âm thanh của hai người truyền ra âm lãnh vô cùng. Bọn họ hiển nhiên là bế quan quá lâu, không nghe thấy ngoài thân bất cứ chuyện gì. Chỉ khi tiên duyên phụ xuống thì xuất quan, cho nên không nhận ra Mạnh Hạo, mà có bốn vị trong bảy người này, đến từ Đông Thổ biết được Mạnh Hạo. Lúc này không nói một lời. Chỉ bằng bên ngoại tinh không? Lúc này cha ta đang cản trở những đệ tử Sơn Hải đã từng ở Nam Thiên Đại Địa. Có con nói dòng sinh ra trở về. Chỉ bằng một khi bọn họ trở về, các người sao có thể có tiền duyên có thể tranh? Chỉ bằng Nam Thiên Nam vực Đại Địa này là nhà của Mạnh Mỗ. Mạnh Hạo vung tay áo một cái bỗng nhiên lên tiếng. Vậy thì như thế nào? Tiên duyên ở phía trước, mỗi người đều có cơ hội. Sư phụ ngươi đợi rất lâu, chúng ta cũng giống như vậy. Đã đợi rất lâu, chúng ta đoạt tiên duyên, có sai sao? Trong bảy người, lại một lão già thở dài, chậm rãi lên tiếng. Mạnh Hạo trầm mặt, nhìn bảy người kia, bình tĩnh truyền ra một câu nói. Các ngươi không sai, sai chính là ta. Có thể coi như là sai, ta cũng muốn làm như vậy. Lão già lúc trước nói chuyện kia, hơi hợt chợt ngừng, lại không nói ra được lời phản bác. Bọn hắn cũng đều cảm nhận được, lúc này ở bên ngoài tinh không, đang có đại chiến, dao động ngập trời, cũng có thể cảm nhận được quyết tâm của Mạnh Hạo. Lôi đình thứ hai nháy mắt đã đến. Trong tiếng nổ âm âm, thân thể tám người đăng quỷ chấn động. Khi dừng lại, giữa không trung, đạo lôi đỉnh thứ ba lại huyễn hóa ra, một loạt phi kiếm hư ảo. Mãnh liệt đỉnh. Tám người đăng quỷ, từng người triển khai thần thông pháp bảo, nhưng đều có máu tươi phun ra. Nhưng bọn họ lại cắn răng, chạy đến tiên môn. Nhưng đạo lôi đỉnh thứ sáu phủ xuống. Rốt cuộc đã đến cạnh tiên môn, gần như chẳng phân biệt được trước sau, đồng loạt xuất thủ đánh tiên môn. Tiếng nổ ngập trời. Đan quỷ, tám phương triển khai toàn bộ tu vi. Nhưng không cách nào khiến tiên môn này có chút dao động, ngay cả khe hở cũng không có xuất hiện một tia. Một màn này làm nội tâm tám người lợp bộp một tiếng.

trên mặt nổi lên gân xanh, phát ra như gầm thét, như dã thú. Ngươi cản trở ta tiên lộ, như chặt đứt sinh cơ của ta. Lần này, ta nếu không có cách nào thành tiên, vốn cũng chẳng phải chết, không thể nghi ngờ. Nếu như thế, chết ở trong tay người, cũng chết ở dưới tiền kiếp, không khác biệt. Lão già vẻ mặt bi phận chạy thẳng đến Mạnh Hạo. Cùng lúc đó, sấm sét nổ ầm ầm, tiền kiếp một lần nữa lại một lần nữa rơi xuống. Càng ngày càng mạnh, long trời lở đất, đan quỷ đã lần nữa đến tiền môn. Trong tiếng nổ ầm ầm, tập hợp lực lượng hai kiếp, kiên tiên kiếp lần thứ hai đánh vào tiền môn. Đan quỷ phun ra bấu tươi, tiền môn kia chấn động, mở ra khe hở, tại hơn một chút. Nhưng vào lúc này, bốn lão già khác triển khai thần thông thuật pháp, giết hướng đan quỷ, nguy cơ trước mắt. Đan quỷ trọng thương, liều chết đối kháng, đánh một trận với bốn người kia. Sấm sét trầm trầm rơi xuống, ngưng tụ trên năm người bọn họ, long trời lở đất. Mạnh Hạo đã quyết đấu với người như dã thú gầm thét mà đến kia. Tiếng nổ ngập trời, lão già như dã thú gầm thét, mà không phải đối thủ của Mạnh Hạo, nhưng hắn có lòng muốn chết, căn bản cũng không phòng ngự, toàn lực xuất thủ. Mạnh Hạo khẽ thở dài một tiếng, tay phải nhấc lên. Lập tức, trích tinh pháp vận chuyển, hư không bàn tay to bỗng nhiên phụ xuống. Dưới một trảo, lão già kia cười thảm, thân thể vỡ nát. Mạnh Hạo dùng hết sức, giữ thi thể này toàn vẹn, vững vàng rơi xuống mặt đất. Hắn chạy thẳng đến bốn người vây đan quỷ. Trong khi đi về phía trước, bầu trời sương mù cuồn cuộn, tia chớp màu đỏ thứ ba trong nháy mắt lại tới. Ngoài màu đỏ ra còn có thêm màu đen. Hai loại màu sắc lần lượt thay đổi, trở thành màu tím. Nháy mắt rơi xuống, Mạnh Hạo toàn thân chấn động, liên tục phun ra hai bốn máu tươi, lúc này mới chống đỡ được. Hóa thành kim bằng, đan quỷ bị bốn người quyết đấu, là bị lôi đình đánh, trào ra máu tươi. Ngọn núi dưới thân cũng đều tràn đầy khe nứt, dường như muốn sụp đổ trong nháy mắt, chạy thẳng đến bốn người. Vừa mới tới gần, Mạnh Hạo toàn thân pháp quang ngập trời, tạo thành một trận gió lốc, chăm chăm quyết đấu với bốn người này. Tiếng nổ vang lên, bốn người này không thể không lui về phía sau, từng người phun ra máu tươi, cười thảm. Bọn họ sát cơ mạnh hơn. Chư vị, không nên ép ta nữa. Mạnh Hạo bảo vệ đan quỷ, sắc mặt đan quỷ tái nhợt, thân thể lung lay sắp đổ, nuốt vào đan dược, ngưng tụ toàn lực, lần nữa đánh tiền môn. Tiền môn chấn động, khe hở lại mở một chút, tiên khí kiếp này một lần nữa rơi xuống. Thiên địa một mảnh sấm chớp sáng chói, Mạnh Hạo đứng ở giữa bốn người và đan quỷ dường như một cái to lớn khe nứt cản trở bốn người. Không có đường lui, không giết hai kiếp chi tù, không giành được số kiếp. Chúng ta đánh không mở tiền môn. Trước sau cũng chết, sinh cơ ở phía trước, chết cũng muốn một tranh chấp. Chúng ta đợi quá lâu, rốt cuộc chờ đến ngày hôm nay. Người đối với bọn ta mà nói, đích xác chính là một trường hào kiếp. Bốn người, từng người cười to. Tâm cầu đào của bọn họ, cho dù tới bây giờ, vẫn mãnh liệt như cũ. Tiếng người của bốn người truyền ra, hóa thành cầu vòng, nhưng lại thiêu đốt tù vị, đổi lấy đỉnh phong trong nhảy mắt, chạy thẳng đến Mạnh Hạo. Mạnh Hạo ánh mắt phức tạp, trong trầm mặc hít sâu một hơi. Trong lúc bốn người này tiến đến, trên người của hắn, pháp trướng bành trướng ra, hóa thành một người khổng lồ, hướng về phía trước, mạnh cước bước, giống như tạo thành một mặt tường. Cùng bốn người này đụng nhau, tiếng nổ vang dội, long trời lở đất, truyền khắp bốn phía. Cũng có một cổ trùng kích kinh người khuếch tán, nhưng dưới sự cản trở của pháp tướng Mạnh Hạo, không có một tia hào nào quấy nhiễu đan quỷ. Đan quỷ trầm mặt nhìn Mạnh Hạo, không có dịu lời. Đây hết thảy hắn đều khắc ghi tạc linh hồn. Nếu có nhân quả, không cần đệ tử ta đến gánh chịu.